Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Hoảng Sợ Mộng Cảnh. Nơi này là nơi nào? Mắt thấy là phải triệt để ngủ thời điểm. Tô Tịnh ý thức lại dần dần thanh tỉnh lại. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện mình thân ở một mảnh cây cải dầu biển hoa bên trong. Ta không phải tại phòng ngủ đi ngủ sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Là nằm mơ sao? Tô Tĩnh hơi nghi hoặc một chút. Nàng cảm giác mình ý thức cùng tư duy vô cùng thanh tỉnh. Loại cảm giác này có khác với đồng dạng mộng cảnh. Nhưng nếu như đây không phải mộng, lại có thể là cái gì đây? Tô Tĩnh tạm thời không có đáp án. Cũng vô pháp tỉnh lại. Nàng dứt khoát tại cải dầu hoa còn bên trong bốn phía đi bắt đầu chuyển động. Lúc này, Tô Tĩnh mới phát hiện thân thể của mình thu nhỏ đến 6-7 tuổi thời điểm. Với lại những này cải dầu hoa phá lệ cao lớn, so với nàng cả người còn muốn cao. Thân ở trong đó, Tô Tĩnh tầm mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, tựa như muốn bị mảnh này cải dầu biển hoa nuốt hết. Nhưng là thân thể biến hóa, để Tô Tĩnh xác định mình hẳn là trong mộng, cũng chỉ có ở trong mơ. Mới có thể xuất hiện dạng này siêu tự nhiên hiện tượng. Xác nhận mình đang nằm mơ về sau, Tô Tĩnh buông lỏng xuống, lấy một loại dạo chơi ngoại thành tâm thái tại cải dầu biển hoa bên trong vẫy vùng. Nàng ngửi ngửi hương hoa, thỉnh thoảng còn ngâm nga lên mấy thủ tuổi thơ tiểu khúc. Cái này khiến Tô Tĩnh cảm nhận được đã lâu dễ dàng cùng hài lòng. Bận rộn Tô Tĩnh đã thật lâu không có thư thái như vậy qua. Nhưng mà đây chỉ là mộng cảnh bắt đầu thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua. Sắc trời dần dần tối xuống. Cho dù là mỹ lệ đến đâu cảnh sắc, nhìn lâu cũng sẽ cảm giác được ngán. Vượt qua giai đoạn trước hài lòng nhẹ nhõm thời gian về sau, Tô Tĩnh bị cái này liên miên bất tận hình tượng làm có chút nôn nóng. Nàng muốn rời khỏi mảnh này cải dầu biển hoa. Thế nhưng là bất luận đi như thế nào, đều đi ra không được. Vô cùng vô tận cải dầu hoa bao khỏa tại nàng bốn phía. Tựa hồ muốn nàng nuốt hết. Tô Tĩnh bị vây ở bên trong. Cùng này đồng thời, sắc trời càng ngày càng tối. Mặt trời triệt để xuống núi về sau. Bóng tối bao trùm cả vùng không gian. Trong bóng tối, ẩn ẩn truyền đến đủ loại tiếng quái khiếu. Không giống nhân loại, cũng không giống bình thường sinh vật. Càng giống là quỷ quái yêu ma chu lên. Cái này nghe Tô Tĩnh đáy lòng hàn khí ứa ra. Toàn thân phát lạnh. Cái này mộng làm sao còn không kết thúc a? Xuất khẩu đến cùng ở nơi nào? Ai tới cứu cứu ta? Ai tới cứu cứu ta? Hoảng sợ phía dưới, Tô Tĩnh vội vàng sao động tại cải dầu biển hoa bên trong chạy tới chạy lui. Như là một con lạc đường sóc con. Nhưng là mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi cái này không có cuối biển hoa. Đồng thời những cái kia kinh khủng tiếng gào thét, tựa hồ tại một chút xíu tới gần. Cái này khiến Tô Tĩnh cực sợ, thậm chí có chút cảm giác muốn khóc. Nhưng lại tại lúc này, cải dầu biển hoa bên trong đột nhiên truyền đến một trận thân thiết tiếng kêu. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, ngươi ở đâu? Nhanh đến mụ mụ nơi này đến. Cái này, đây là mụ mụ thanh âm. Nghe được cái này quen thuộc mà ấm áp thanh âm về sau, Tô Tĩnh lập tức liền không sợ. Trong lòng tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, ngươi ở đâu? Nhanh đến mụ mụ nơi này đến. Thanh âm kia còn tại la lên, tựa hồ nhiều hơn mấy phần vội vàng. Tô Tĩnh không có do dự, lập tức thuận thanh âm chạy tới. Theo nàng chạy, nàng và thanh âm ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhanh, Tô Tĩnh liền chạy tới thanh âm kia phụ cận. Trong bóng tối, nàng mơ hồ nhìn thấy một cái gầy cao thân ảnh đang tại hướng nàng ngoác. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, ngươi ở đâu? Nhanh đến mụ mụ nơi này đến. Mụ mụ, ta tại cái này, ta tại cái này. Tô Tĩnh vui vẻ kêu to, bước nhanh chạy đến thân ảnh trước mặt, một tay đem nó ôm lấy. Mụ mụ, ngươi đừng lại rời đi ta, được không? Ôm lấy thân ảnh kia về sau, Tô Tĩnh nước mắt bất tranh khí chảy ra. 9 tuổi lúc, mẹ của nàng bởi vì bệnh qua đời. Liền xem như trong mộng, có thể nhìn thấy mụ mụ một mặt. Tô Tĩnh cũng vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ. Nhưng là tại ngắn ngủi vui sướng về sau, Tô Tĩnh đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nàng ôm lấy thân thể này, tại sao lại như thế thô ráp cùng cứng rắn? Nghĩ đến cái này, Tô Tĩnh có chút buông ra ôm ấp, khiêng đi hướng lên phía trên nhìn lại. Trùng hợp lúc này mây đen bay đi, một sợi ánh trăng từ trên bầu trời tung xuống, chiếu xuống tại Tô Tĩnh cùng nàng ôm vật thể bên trên. Lúc này Tô Tĩnh mới nhìn rõ ràng, nàng ôm ở đâu là mẹ của nàng, mà là một cái gầy cao dữ tợn người bù nhìn. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, ngươi ở đâu? Nhanh đến mụ mụ nơi này đến. Người bù nhìn răng cơ miệng rộng mở ra hợp lại, phát ra một cỗ hiền hòa thanh âm, nhưng là phối hợp với nó dữ tợn quỷ dị bề ngoài, lại có một loại to lớn chênh lệch cảm giác cùng sợ hãi cảm giác. Giờ khắc này, Tô Tĩnh chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, to lớn hoảng sợ như hồng thủy phun ra ngoài, đánh thẳng vào thần kinh của nàng. Thùng thùng, thùng thùng, cực hạn hoảng sợ dưới, Tô Tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập như nổi trống vang dội. Hình tượng ngưng kết một giây về sau, Tô Tĩnh trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, gào thảm thanh âm, Tô Tĩnh co cẳng liền chạy, muốn chạy trốn về trước đó trong biển hoa, nhưng mà nàng không có chạy ra mấy bước, liền trùng điệp đâm vào một cái cứng rắn vật thể bên trên, bị gầy trở về, đặt mông ngồi dưới đất. Tô Tĩnh khiêng đi xem xét, nàng đụng vào chính là một cái người bù nhìn, cùng trước đó cái kia hoàn toàn tương tự người bù nhìn. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Tô Tĩnh nghĩ mãi mà không rõ vì sao người rơm này có thể thuấn di đến trước mặt mình. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chung quanh cải dầu biển hoa biến mất, thay vào đó là vô số cái gầy cao dữ tợn người bù nhìn, đứng sừng sững ở nàng bốn phía. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, ngươi ở đâu? Nhanh đến mụ mụ nơi này đến. Vô số người bù nhìn cùng nhau nói chuyện, đồng thời duỗi ra tay cứng ngắc cánh tay, hướng Tô Tĩnh ngoác, hiền hòa thanh âm, phối hợp với quỷ dị như vậy hình tượng, tạo nên một cỗ to lớn kinh dị cảm giác. Không được qua đây, không muốn, không muốn tới a. Tô Tĩnh hoảng sợ hô to, cả người đã nhanh muốn hỏng mất, nhưng là những người rơm này toàn bộ không để ý tới nàng. Động tác cứng ngắc từng bước một hướng nàng đi tới. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, ngươi ở đâu? Nhanh đến mụ mụ nơi này đến. Cạc cạc, cạc cạc, người bù nhìn nói chuyện lúc, trên bầu trời bay tới từng bầy quạ đen, lượn lờ tại Tô Tĩnh trên không, phát ra chói tai tiếng hí. Cái này tiếng hí, tựa hồ là nàng chuông tang. Rất nhanh, vô số người bù nhìn đem Tô Tĩnh bao vây vào giữa, một điểm khe hở đều không có để lại. Tô Tĩnh ngẩng đầu một cái, liền thấy vô số trương kinh khủng khuôn mặt trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú mình tối om con mắt, để lộ ra tàn nhẫn cùng khát máu. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, ngươi ở đâu? Nhanh đến mụ mụ nơi này đến. Nói xong, những người rơm này miệng càng ngoác càng lớn, như là từng cái như lỗ đen hướng Tô Tĩnh thôn phệ tới. Không, giờ khắc này, hoảng sợ đạt đến Tô Tĩnh có thể tiếp nhận cực điểm. Kêu thảm một tiếng về sau, Tô Tĩnh như là người chết chìm đột nhiên mặt nước thanh tỉnh lại. Sau đó bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hô, hô, hô, Tô Tĩnh thở hồng hộc, trên người áo ngủ đã bị mồ hôi thấm ướt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.